Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Đa Mỹ, Ngự Tứ Lương Y. Lúc này, trong vương phủ lại vui vẻ rộn ràng. Tiêu Ngự ôm tiểu thúc con nằm trong tạ. Vẻ mặt bối rối nhìn nó, chụp ngón tay hắn nhét vào miệng, còn mút như núm vú cao su. Chúng ta phải nuôi nó thật sao? Tiêu Ngự ngẩng đầu nhìn Tạ Cảnh Tu, sắc mặt thản nhiên đứng một bên. Bây giờ vương gia vương vị đã lên đảo rồi, nên để họ nuôi con chứ, nào có ca ca nào dành nuôi đệ đệ như ngươi. Ai bảo ngươi không sinh con được? Tạ Cảnh Tu liếc hắn một cái. Tiêu Ngự nổi nóng, tiện tay chụp đồ trên bàn ném ị. Chê ta không sinh con được thì tìm người nào có thể sinh cho ngươi đi. Hắn đường đường là nam tử hắn, đã hạ mình làm thụ, chưa nói tiếng nào thì thôi, còn bị người ta ghét bỏ. Đừng giận mà. Tạ Cảnh Tu mỉm cười, bước đến ôm Tiêu Ngự vào lòng. Có trách thì phải trách ta không thể làm người mang thai. Nói xong, còn vương bàn tay to sờ sờ tới lui trên bụng Tiêu Ngự như đang gieo hạt giống. Biến! Tiêu Ngự tức giận đẩy y ra. Bé cưng trong lòng hắn dương đôi mắt đen trắng rõ ràng, tràn ngập hiếu kỳ nhìn hai người làm mình làm mẩy. Tạ Cảnh Tu nói, đó cũng bị tốt cho thằng nhóc này thôi, hai người kia không thích hợp nuôi con. Tiêu Ngự ngẫm lại phương pháp nuôi dạy của phu thê Nguyên Dương cũng phải cầm nín. Trải qua nhiều chuyện như vậy, ta thấy bọn họ đã khá hiểu chuyện rồi, hẳn là đã sửa đổi tính tình. Tiêu Ngự ngập ngừng. Thời đại này là con không được phán cha có lỗi. Tiêu Ngự không muốn nói xấu về phu thê Nguyên Vương trước mặt Tạ Cảnh Tu. Hai người kia mặc dù có hơi hồ đồ, không đáng tin, nhưng cũng không phải hàng độc ác. Bây giờ lên đảo vô danh, sống an nhàn sung sướng, chẳng lẽ không nuôi được một đứa trẻ cho ra hụn? Ta không muốn sau này thằng bé lớn lên sẽ sinh lòng oán hận huynh trưởng. Tạ Cảnh Tu chỉ nói vậy, không giải thích nhiều hơn. Thế là cậu em chồng còn chưa dứt sữa chính thức giao cho Tiêu Ngự. Thật lâu sau này Tiêu Ngự mới thấy Tạ Cảnh Tu liệu sự như thần. Nếu đứa trẻ này thực sự đưa cho đôi phu thê không đáng tin cậy kia nuôi thì rất có khả năng sẽ tạo thành tình huống, Tạ Cảnh Tu lo lắng. Nguyên Dương Phi nói dễ nghe là người cực kỳ đơn thuần, nhưng bất luận phẩm chất gì mà quá nhiều cũng sẽ sinh ra vấn đề. Trước kia nàng một lòng một dạ đặt tâm tư vào Nguyên Dương mà bỏ quên hết người xung quanh, bao gồm Tạ Cảnh Tu. Cũng may Tạ Cảnh Tu tuy gặp vô số trắc trở mà vẫn có thể lớn khôn, còn biến thành một nam tử hán thẳng như nét bút, đầu đội trời chân đạp đất. Đương nhiên ngoại trừ phương diện nào đó không được thẳng lắm. Hiện tại Nguyên Dương Phi chuyển chấp niệm lên người Tạ Cảnh Tu, trong mắt trong tim chỉ có một mình Tạ Cảnh Tu. Nguyên Vương đã bị vứt xó, con nhỏ mới sinh cũng chẳng là gì trong mắt nàng. Nếu lớn lên trong hoàn cảnh đó, Tiêu Ngự cũng không dám nói chắc đứa trẻ này có hưởng được chút trên nào của Tạ Cảnh Tu mà kiên cường không ngã hay không. Nguy cơ lớn nhất là nó sẽ sinh lòng oán hận với huynh trưởng đã dành hết tình thương của mẫu thân. Tên của tiểu thúc dĩ nhiên là do Tạ Cảnh Tu chọn, y lấy họ của mình và Tiêu Ngự kết hợp, tùy tùy tiện tiện đặt ra cái tên sẽ theo thằng bé cả đời, Tạ Phượng. Tiêu Ngự chỉ biết thở dài để tránh cho sau này tiểu thúc lớn lên lại hận đại ca vô tâm. Hắn sửa lại một chút, đặt là Tạ Tiêu đi, họ của hắn vốn là họ Tiêu mà. Không thể không nói Tạ Tiêu tuy nghe loạt tai hơn Tạ Phượng một tí, nhưng nhìn chung vẫn thấy cái tên mà đôi phu phu này lựa cho tiểu thúc quá sức tùy tiện. Nguyên Dương chỉ có thể lặng lẽ giấu ba tờ giấy chi chít danh tự. Cái tên của tiểu thúc đang nằm trong nôi gặm ngón tay, sau đây sẽ lưu danh sử sách. Tên của tiểu thúc đã định, còn do Tạ Cảnh Tu dựa vào vai vế lấy cảnh đặt tên. Nguyên lão vương gia và mọi người đều không ý kiến. Nguyên Vương vẻ mặt xoắn xít nhìn hai người cũng không dám nói gì. Tiêu Ngự nhớ lại cảnh Tạ Cảnh Tu hớn hở gọi Long Xù là huyền trạm, cái tên Tạ Tiêu may mắn được sửa lại vẫn còn bình thường chán. Trẻ con trong Dương phủ không ít, ngoài trừ Tạ Tiêu chưa dứt sữa, còn có Tạ Tĩnh, con thứ của Tạ Cảnh Lâm, năm nay đã 8 tuổi. Tiểu thái tử Tống Triều Nghiên lúc trước dưỡng thương trong Quảng An Đường đã được đón về vương phủ dạy dỗ. Còn một đứa nữa là Phượng Trấn Minh, tiểu tăng tôn của Phượng Đại Lão Thái Gia, chính là chỗ dựa nhỏ bé đầu tiên của Tiêu Ngự lúc vừa đến thế giới này. Hiện nó cũng ở trong vương phủ. Ca ca A Thương của Bách Linh đương nhiên cũng vào theo, hầu hạ tiểu thiếu gia không quản ngày đêm. Tiêu Ngự nhận ra Tà Cánh Tu nhìn xa vô cùng, cũng cực kỳ tinh mắt. Chiếm cứ được tiểu đảo sản vật phong phú bốn mùa như mùa xuân, từ từ khai phá. Các thế lực bên ngoài không thể nhúng tay vào, cứ thế mà thong thả hưởng thụ những ngày tháng còn hơn cả thần tiên. Sau đó, Phương Tam lão gia dần dần chở từng nhóm thân nhân bằng hữu ở kinh thành lên đảo. Phương gia dĩ nhiên không cần phải nói, đã chơi toàn tộc định cư trên đảo. Phương thị cũng được hộ tống lên luôn. Đa phần người làm trong Quảng An Đường đã đi theo Phương Tam lão gia lên đảo trước. Lục Dung Dung bây giờ mới mang một nhà già trẻ lớn bé lên đảo, ngoài trừ phụ mẫu đệ muội còn có An Thiên Vũ. Cuối cùng nàng đã tìm được ca ca, một nhà đoàn tụ. Trừ những người này, Tà Cánh Tu còn phái thuộc hạ đi chào đón dân chúng khắp Đại Lương. Bất luận là nông dân, thợ thủ công, quân đội, tất cả đều được dời lên đảo vô danh. Tòa thành ở bến cảng được mở rộng gấp 2 lần lúc trước và vẫn đang được xây dựng khuếch trương với tốc độ chóng mặt. Tất cả cần có nguồn nhân lực, vật lực cực lớn. Hòn đảo hình trăng lưỡi liềm, ngày càng bành trướng. Nhưng bất kể khi dời bao nhiêu dân chúng đến vẫn không theo kịp tốc độ kiến thiết mà Tà Cánh Tu kỳ vọng. Khắp chốn Đại Lương bắt đầu lan truyền một truyền thuyết mơ hồ. Truyền thuyết kể rằng, giữa biển khơi xa xôi, có một tiểu đảo y như thế ngoại đào nguyên, nơi đó đất lành vì nhiêu, bốn mùa như xuân, sản vật phong phú, chỉ cần có đôi bàn tay và sức lao động là có thể nuôi sống bản thân và cả nhà, có thể bình an sống qua ngày, còn giữ được tôn nghiêm. Nếu còn trong thời thái bình thịnh thế, truyền thuyết như vậy sẽ bị người ta chê cười bác bỏ, chẳng ai muốn lãng phí thời gian đeo đuổi nơi tiên sơn hải ngoại hư vô mờ ảo kia. Huống chi truyền thuyết cũng đâu có quá hấp dẫn. Người lên đảo vẫn phải canh tác lao động mới được sống no đủ, nào có khác gì cuộc sống hiện tại, chẳng đáng để dân chúng phải bỏ quê xa xứ. Nhưng bây giờ thời thế thay đổi, ai cũng biết triều đình đấu đá gay gắt, hoàng đế bị quyền thần cản trở, không thể dọn sạch triều chính. Chiến loạn nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than, càng ngày càng có nhiều người tha phương cầu thực. Trong cơn loạn lạc, chúng tiên sơn hải ngoại thanh bình êm ấm, trong truyền thuyết lập tức trở thành thiên đường ai ai cũng hướng đến. Bọn họ không bị nếp sống không làm mà hưởng, biến đá thành vàng mê hoặc. Lời đồn như vậy thực sự quá khó tin. Ngược lại, dân chúng thích nhất là lao động và canh tác, chỉ cần cho họ một mảnh đất, cho bọn họ thế đạo an ổn, để họ có thể dựa vào đôi bàn tay mà kiếm sống. Không phải ăn bữa nay lo bữa mai, thì bọn họ có thể cống hiến sức lực để xây dựng thời đại hòa bình, báo đáp cho người đã tạo điều kiện sống cho họ. Ngay lúc này, bách tính đã mất nơi ăn chốn ở, chẳng khác nào là ông vỡ tổ, trắng mất đầu, phải lang thang phiêu bạt, lúc nào cũng bị tuyệt vọng và sợ hãi bao trùm. Bọn họ không có thức ăn, không có chỗ trú thân, bắt buộc phải gia nhập đội ngũ lưu dân trôi giặt rầy đây mai đó, mãi mãi không thể ngóc đầu lên. Truyền thuyết kia nhanh chóng lan khắp hang cùng ngõ hẻm Đại Lương. Trước mắt mọi người đã xuất hiện một mục tiêu mơ hồ nhưng quá tốt đẹp. Không ít người vực dậy tinh thần, một đường chạy đến phía đông, mang theo bờ biển. Chỉ cần thấy được biển cả bao la là có thể có hy vọng sống. Phía tây bắc Đại Lương là vùng hoang mạc tiêu điều, cát vàng trải dài đến tận chân trời. Thực vật héo úa, thi thoảng lại thấy một con quả đen đậu trên cành khô, dường đôi mắt đen nhánh nhìn thế gian sơ sát. Đất đai nơi này cằn cõi, bão cát đầy trời,

còn dùng cách cưa cẩm con gái để lấy lòng hắn. Bây giờ, hắn cũng là đại nam nhân 60 kg, thân cao chân dài. Hơn nữa, vẫn còn ở độ tuổi phát triển, không biết sau này là ai đè ai đâu. Tiêu Ngự vươn tay ôm cổ Tạ Cảnh Tụ, mỉm cười tủm tỉm. Điện hạ thật có nhã hứng, không chê ta nặng à? Nói xong, còn nhúc nhích eo, co vào đùi Tạ Cảnh Tụ hai cái. Tạ Cảnh Tụ trên nhẹ một tiếng, tay chụp vòng eo đang lộn xộn. Đừng chọc ta, tối cho người cọ thoải mái. Tiêu Ngự bật dậy, chạy qua chỗ khác ngồi, tức giận mắng. Hạ lưu! Vẻ mặt Tạ Cánh Tu vô cùng đứng đắn, quả thật không ai bình tĩnh thấy chết không sờn bằng Duệ Dương điện hạ. Tiêu Ngự nhìn vào lỗ châu mai, từ đây có thể thấy khói bốc cuồn cuộn từ xưởng binh khí đằng xa. Cũng may là chỉ có một xưởng binh khí, máy chạy bằng hơi nước vẫn chưa được phát minh, nếu không sẽ gây ô nhiễm môi trường, tội lỗi quá. Mấy năm nay, Tạ Cảnh Tu liên tục thu nhận dân tị nạn, chẳng những tăng tốc xây dựng đảo mà còn tăng số lượng binh sĩ lên gấp mấy lần. Xưởng đóng tàu và xưởng binh khí chưa bao giờ ngơi tay. Tàu thuyền được thay đổi chóng mặt, cách vài tháng là chở đại bác ra biển thử nghiệm. Xa tích trong bờ vẫn có thể nghe thấy tiếng đùng đoàn như sét đánh. Bên trong biên cảnh Đại Lương, tất cả dân chúng đã biết uy danh của Tiên Sơn đạo chủ. Tà Cánh Tu bị người ta đồn cho thành thần thánh luôn. Đúng là thu mua lòng người đã đạt cảnh giới cao nhất. Động thái lớn như vậy, nếu Tiêu Ngự vẫn tin Tà Cánh Tu là người không mạng danh lợi, không có giả tâm, thì mười mấy năm sống lâu hơn Tà Cánh Tu coi như uổng phí. Sau khi nhóm dân chạy nạn cuối cùng cập bến, mật thám đưa về tin mới nhất, Tà Cánh Tu bóp nát viên thuốc sáp, lấy ra một tờ giấy được gấp cẩn thận, đọc xong đưa cho Tiêu Ngự. Trên giấy viết, gia tộc Dự Vương bị lưu đày đến Tây Bắc từ 100 năm trước, khởi binh tạo phản, cuối cùng cũng thọ mặt trà. Tà Cánh Tu lắc nhẹ chén rượu khẽ nói. Tiêu Ngự ngẩng đầu nhìn y. Nhân vật này là ai? Ngươi đã biết hắn từ trước rồi à? Nhìn dáng vẻ nắm chắc thiên hạ trong động bàn tay của Tà Cảnh Tu, cho cầm cái quạt lông là có thể cosplay Ngọa Long tiên sinh rồi. Ý nói là Gia Cát Lượng. Tiêu Ngự luôn cảm thấy cách nói chuyện nửa đời của y giống hệt các vị mưu sĩ học sâu hiểu rộng, cứ như nhìn thấu được tất cả. Không biết. Tà Cảnh Tu quyết đoán lắc đầu. Tiêu Ngự lườm y một cái. Không biết, cũng bị đặt ra vẻ, quả nhiên là thế. Giả vờ cao thầm. Ngươi lại âm thầm phỉ báng ta. Duệ Dương điện hạ giận tím mặt. Tiêu Ngự lắc đầu ngoại ngoại. Có phỉ báng người đâu, đừng nghĩ oan cho ta chứ. Cùng lắm chỉ phỉ nhổ thôi mà. Phỉ báng nghe nghiêm trọng quá, đó là tội lớn đấy. Tà Cảnh Tu hừ nhẹ một tiếng, vươn một tay ôm Tiêu Ngự vào lòng, tay kia bắt đầu lấy tờ giấy ngâm vào rượu, nét chữ từ từ nhòa đi. Bắt đầu từ mười mấy năm trước, kinh thành đã xảy ra nhiều chuyện khác thường. Ta biết chắc chắn phải có người đứng sau màn điều khiển, nhưng phái rất nhiều người thăm dò vẫn không tra ra được Dự Vương. Mười mấy năm trước là lúc Lý thị quật khởi, ánh mắt người đời chỉ thấy một mình Lý Quý Phi ý vào sủng ái mà lộng hành, chứ nào biết trong hậu viện có bao nhiêu quan viên lớn nhỏ đã bị khuấy thành vũng nước đục. Vô số thiếu niên anh tài vừa mới hiển lộ tài năng, còn chưa được nếm trải sóng to gió lớn trên triều đình, đã biến mất không chút tăm hơi, hoặc là chết bất đắc kỳ tử ngay trong nhà mình. Nếu y không tìm ra mảnh đất này, chứ sợ cũng đã gia nhập đội ngũ anh tài chết yểu, ôm hận mà ra đi. Chỉ còn là tiếng thở dài trong miệng người khác. Lương quốc được thành lập mấy trăm năm, quan chức trong kinh thành đều là quý tộc cha truyền con nối, nếu là nhà giàu mới nổi mà gặp chuyện này cũng bình thường thôi. Nhưng thế gia trăm năm lịch sử cực kỳ coi trọng quy củ, thỉnh thoảng có vài đứa con cháu bị u mê làm chuyện sằng bậy còn có thể cho quà, nhưng quá nhiều chuyện tương tự phát sinh thì không còn đơn giản nữa. Tà Cảnh Tu nói, hàng người dùng nữ nhân làm vũ khí đúng là không biết xấu hổ. Tiêu Ngự ngẫm lại những chuyện ở kinh thành, lúc đó hắn không có tiếp xúc nhiều với quan lớn quý nhân, cái chính là sở trường của hắn không có đất dụng võ với họ. Có quý nhân nhà ai ngày nào cũng cần giải phẫu không? hắn chỉ biết sơ về Phủ An Quốc Công và Phủ Việt Bắc Hầu. Phượng Vân Phi thân là tổng quản thái y, miễn cưỡng cho là quý nhân đi, lại thêm một vị đứng đầu danh sách quý tộc. Hoàng thượng, đúng là mấy nhà này đều bị chuyện phong lưu của gia chủ gây chia rẽ nội bộ. Ý ngươi là Lý Quý Phi, Lô Thị, tiểu thiếp của Việt Bắc Hầu đều là gian tế Dự Vương thả ra? Tiêu Ngự nghi hoặc. Vậy Phượng Vân Định thì sao? Rõ ràng nàng là muội muội của Phượng Vân Phi, cũng đâu có nghe nói nàng trời nhà nhiều năm để tham dự huấn luyện. Phượng Vân Định là ngoại lệ, mấy chuyện xấu như bị sắc đẹp làm mê bụi vẫn là có một hai vụ là thật. Ta Cánh Tu khẽ cười. Có điều Lô Thị đã mượn tay Phượng Vân Ninh để tiếp cận Phượng Vân Phi, Lý Quý Phi cũng rất vừa mắt Phượng Vân Ninh, mãi đến lúc nàng thất thế mới cắt đứt quan hệ. E là cô của người cũng không biết mình bị người khác lợi dụng thành vũ khí. Tiêu Ngự bình tĩnh. Lô Thị vẫn luôn trộm tài sản Phượng Phủ. Sau khi thả giang tế đến kinh thành, Dự Vương không liên lạc với họ, quả thực là cực kỳ cẩn trọng. Đó cũng là lý do mà ta không tìm ra được kẻ thù chủ mưu. E là thân phận của Lô Thị không tầm thường đâu. Mục đích của các nàng là tiền tài. Những nữ nhân này được gia chủ sủng ái, muốn tàn trữ của riêng không khó. Người như Lô Thị không chỉ có một. Tiêu Ngự thở dài. Dự Vương kia cũng thật tự tin. Hắn chắc chắn rằng những nữ nhân này tiến vào kinh thành Phụng Hoa, hưởng thụ giàu sang phú quý rồi vẫn có thể trung thành với hắn sao? Dám để các nàng tự do hành động như vậy? Hắn không cần các nàng trung thành với hắn. Tà Cánh Tu mỉm cười nói, các nàng càng thèm muốn của cải thì sẽ càng tự nguyện làm việc cho hắn. Các nàng xuất thân thấp kém, không thể trở thành chính thất, nên dĩ nhiên phải gom góp tài sản, không tự thủ đoạn đảo loạn hậu viện, vậy mới có thể tiếp tục hưởng thụ vinh sủng. Tiêu Ngự càng nghĩ càng thấy y nói đúng. Nghĩ ra được mấy chữ tức độc địa này, hắn cũng là nhân tài. Tiêu Ngự nói, lúc ở kinh thành, hắn cũng có nghe từ Lục Dung Dung và Bách Linh vài chuyện bát quái về mấy việc xấu xa của giới quý tộc, trong đó có một trưởng tử của một đại gia tộc Đỗ Thám Hoa đường quan trọng bở ngay trước ngày đến tiền điện điểm danh, lại bất cẩn chết đuối trong hộ cá nhà mình. Nhớ kỹ lại, chuyện giống như vậy không chỉ có một, chỉ là hắn nghe nói rất nhiều, nhưng phần lớn đã bị chôn vùi dưới lớp gấm vóc Phụng Hoa. Chẳng trách thánh nhân có cầu, cái phòng không quét đuổi thì lấy gì càng quét thiên hạ. Tiêu Ngự thở dài, bậc cha chú phạm lỗi lại gieo họa lên đầu bao nhiêu người trẻ tuổi tài hoa, thật đáng buồn. Năm đó ta cũng vậy. Duệ Dương điện hạ muốn nói lại thôi, đôi mày dài anh tuấn nhíu thành nếp nhăn rất nhỏ, thở dài một tiếng vô cùng chua xót. Đúng rồi, lẽ nào Đinh Trắc Phi của Phủ Nguyên Dương cũng là... Tiêu Ngự giật mình, lưới của bọn chúng tung cũng quá rộng rồi. Ta Cánh Tu chỉ lẳng lặng nhìn hắn, đôi mắt trong suốt không buồn không giận, lại khiến Tiêu Ngự tan nát cõi lòng. Tên Dự Vương kia thật là đáng hận. Tiêu Ngự ôm tay Ta Cánh Tu vỗ về an ủi, nghiến răng nghiến lợi nói, vừa dẫm nữ nhân thì tài cán cái khỉ gì, đại trừng phu muốn giành thiên hạ thì cứ đường đường chính chính mà đánh, ai lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Hắn mà chiếm được thiên hạ cũng tổ gây hại thôi. Cánh Tu, chúng ta giết hắn đi. Ta Cánh Tu ngã đầu lên vai Tiêu Ngự, hưởng thụ cảm giác được Tiêu Ngự vuốt lòng, lúc lâu mới đáp, ừ. Bác sĩ Tiêu là đảng viên lâu năm, đã từng học Mao Trạch Đông ngữ lục. Chủ tịch nói quyền lực chính trị lớn mạnh được bắt đầu từ họng súng, bản thân mình tài không bằng người mới bị đánh ngã. Coi như giấu tại ngũ đồng đi, nhưng kẻ thù vẫn sẽ nhớ kỹ gương mặt thất bại thảm hại ngày xưa. Dự Vương dùng thủ đoạn dơ bẩn sát hại nhân tài của đất nước, tương lai lấy cái gì để trị quốc? Tiêu Ngự cảm thấy không cần phải chờ mong. Trong lòng có việc trái lương tâm, đương nhiên sẽ nghi thần nghi quỷ, tâm thần không yên để tự làm mình trấn tĩnh. Chỉ có thể khai đao với người trong thiên hạ, khi đó mới là thời kỳ khủng hoảng thực sự. E là bên phía Vĩnh Bình Đế cũng không thể giữ lại. Tiêu Ngự ngẫm nghĩ, Ta Cánh Tu nhướng mày cười nói, Ngọc Nhi có cao kiến gì? Hoàng thượng sập bẫy của Lý Gia, đã thành con nghiện bởi số thuốc Lý Gia đầu độc, thân thể suy yếu, tinh thần cũng trệ trả rồi. Tiêu Ngự nghiêm túc nói, nếu bỏ thuốc kịp lúc thì vẫn có khả năng cai nghiện, nhưng sợ là suốt quãng đời sau này, Vĩnh Vinh Đế phải dựa vào nghị lực phi thường để khắc chế cơn đói thuốc. Huống chi, hắn đã hút quá nhiều năm, thần kinh đã bị tổn hại, ai biết hắn còn tỉnh táo được bao lâu, không có gì là bảo đảm. Tiêu Ngự vỗ vai Tà Cảnh Tù. Ê là tiên sơn đảo chủ nhà ngươi, không thể an phận ở chỗ này hưởng thụ cuộc sống an nhàn rồi. Tà Cảnh Tu vuốt tóc hắn cười nói, không ngờ tiểu đại phu của ta cũng có giả tầm tranh giành thiên hạ. Tiêu Ngự chỉ cười không nói, tranh giành thiên hạ sao, hắn chẳng có một chút hứng thú. Nhưng Tà Cảnh Tu giấu tài nhiều năm như vậy, làm nhiều công tác chuẩn bị như vậy, sao có thể thỏa mãn khi suốt đời chôn chân trên đảo nhỏ này. Chiến tranh không còn là khái niệm xa vời nữa. Nhân khẩu trên đảo này đã hơn 100 vạn. Quân đội không ngừng được mở rộng, thủy quân và lục quân đã được phân chia rõ ràng. Trên tàu trang bị đại bác, lục quân thì có súng ống, lại thêm binh đoàn, kỵ binh dũng mãnh nữa. Trái lại, vì thiên hạ nhân hòa, nạn dân tháo chạy mà trong biên cảnh Đại Lược hiện nay, hoang tàn đổ nát, quân đội lương quốc đã bị tranh đấu. Trên triều đình chia năm xẻ bảy, dự vương ở Tây Bắc muốn khởi binh, dùng danh nghĩa hoàng thất chính thống để chiêu mộ một nhóm quân lính tản mạn. Nhưng số lượng binh sĩ của Vĩnh Vinh Đế nhiều hơn Tạ Cảnh Tụ gấp bội. Trong triều cũng còn vài vị lão tướng thần kinh bách chiến trấn thủ. Đây chính là ưu thế duy nhất của hoàng tộc. Dù chỉ có một ưu thế, nhưng Tiêu Ngự và Tạ Cảnh Tụ vẫn không dám khinh thường. Tà Cánh Tu tuy xuất thân cao quý, nhưng phải dựa vào hai bàn tay trắng để lập nghiệp. Xây dựng thế lực của ngày hôm nay, đương nhiên, y rất quý trọng mỗi một thuộc hạ, binh lính của mình, tuyệt đối không muốn để bọn họ hy sinh vô nghĩa. Y hao tâm tổn trí lan truyền uy danh của Tiên Sơn đảo chủ, lại nương theo quần chúng thần thánh hóa bản thân, là vì mục đích này. Dù Tạ Thị có khởi binh thành công, cũng không có cách nào giành được đại nghĩa. Bất luận là Vĩnh Vinh Đế hay Dự Vương đều có chung nguồn gốc Tống Thị, một câu phản tặc thôi cũng có thể khiến y rơi vào tình cảnh bất lợi tại Đại Lương. Nhưng Tiên Sơn đảo chủ được thượng thiên thừa vận, được muôn dân kính ngưỡng, lại chiếm được lòng dân, địa vị ít nhất cũng phải được nâng lên ngang ngửa với hoàng thất đã thống trị Đại Lương mấy trăm năm. Đó là cái gọi sư xuất hữu danh. Ý nói lý do chính đáng để xuất binh. Tà Cảnh Tu nói, bây giờ thiên thời địa lợi nhân hòa, mọi việc đủ cả, chỉ thiếu gió động. Gió động đã đủ cả thì tại sao không thể trực tiếp khởi binh, còn chờ gió động gì? Tiêu Ngự tò mò. Tà Cảnh Tu theo thói quen vuốt chòm trâu đã bị Tiêu Ngự cạo không chút lưu tình, cười nói, khi nào gió động đến, tự nhiên khanh sẽ rõ. Tiêu Ngự xoay mặt đi, điện hạ là bắt đầu ra vẻ rồi. Năm nay Tà Cảnh Tu đã 27, nam tử Đại Lương có tập tục qua 25 là sẽ nuôi trâu. Còn coi đây là một nét đẹp. Tục ngữ nói, không có trâu thì không làm được việc. Thẩm mỹ quan của Duệ Dương Điện Hạ cũng tương tự, cho nên Duệ Dương Điện Hạ kiên quyết nuôi trâu. Tiêu Ngự có phản đối thế nào cũng không chịu nghe. Thế là mấy ngày liền không được lên giường hưởng thụ hạnh phúc về đêm, dù vậy Duệ Dương Điện Hạ cũng nhất định không chùm bước. Bác sĩ Tiêu thật sự nổi nóng rồi, bản chất hắn không cộng, hắn ở chung được với Tạ Cảnh Tu, lý do đầu tiên thưởng thức nhân cách, còn nguyên nhân quan trọng nhất chính là gương mặt phong hoa tuyệt đại bất chấp giới tính của y. Sức mạnh của nhan sắc đúng là quá dữ dội. Bây giờ y bỗng dưng nổi hứng đổi hình tượng thành đại thúc có trầu, dù nuôi trâu dưới cầm. Nhìn cũng đẹp trai khí chất như ngoạn long tiên sinh, nhưng hắn vẫn không chấp nhận được. Yêu quái trâu ria kìa, trả tên nhóc mặt trắng lại cho ta. Tiêu Ngự cố tình gây sự mấy lần không kết quả, liền trực tiếp cầm dao nhào vào muốn dùng biện pháp mạnh. Cuối cùng dĩ nhiên là hắn bị ăn tươi nuốt sống còn không chỉ một lần. Đoàn sát thủ cắm lên giường cũng bị Duệ Dương Điện Hạ phá luôn. Tiêu Ngự chống khuỷu tay lên bậu cửa sổ điêu khắc, yếu ớt nghiêng người, dựa khung cửa. Y phục sắp xếp tuột ngang vai, ngửa mặt lên nhìn Tạ Cảnh Tụ, đôi mắt ngập nước mang vẻ khát vọng và ấm ức, nhìn cho Duệ Dương Điện Hạ suýt chút nữa buông vũ khí đầu hàng. Mái tóc dài rủ xuống bệ cửa, con mèo hoang nhỏ bên ngoài hưng phấn, giơ móng vuốt nghịch nghịch đuôi tóc hắn, còn vui vẻ kêu mèo mèo. Bác sĩ Tiêu khóc không trà nước mắt. Đã không dụ được người ta cạo trâu, còn đầu độc Duệ Dương Điện Hạ nghiêm trang quy củ, khám phá ra vài tư thế mới. Không phải nói làm thụ sẽ được sủng ái, nói đông thì không được đi tay sao? Tại sao mới không hợp gu, có chút xíu đã bị đàn áp rồi. Thứ hồn nhận sắp đặt ác ồn. Cuối cùng, đề đề ngốc Phượng Chiếu Kỳ đưa ra một nghi vấn rất sáng suốt. Y nuôi trâu được, tại sao ngươi không nuôi? Tuy cậu cũng không hiểu được, tại sao thẩm mỹ của ca ca là vặn vẹo như vậy, chẳng lẽ là di truyền từ tam cửu yêu nghiệt của bọn họ? Người ít lông thì trâu mọc cũng chậm, nhưng không sao, bác sĩ Tiêu sẽ làm trâu giả. Vài ngày sau, Duệ Dương Điện Hạ câm nín quan sát gương mặt đầy trâu của Tiêu Ngự, cuối cùng quay vào phòng rửa mặt, lúc đi ra đã khôi phục thành tên mặt trắng tuấn mỹ vô song. Tiêu Ngự hài lòng bật cười, Duệ Dương Điện Hạ sầm mặt vươn tay, giật phăng bộ trâu giả của hắn, vẻ mặt ghét bỏ ném ra cửa sổ, lại kéo cái tên đang cười xấu xa đè lên cửa sổ. Tiếp đó là việc trong khuê phòng, người ngoài đừng quan tâm. Hiện tại, Duệ Dương Điện Hạ không còn trâu để làm ra vẻ cao thầm, chỉ có thể vuốt chòm trâu không khí tự an ủi mình. Tiêu Ngự biết Tà Cảnh Tu quý trọng binh sĩ, thân là bác sĩ đến từ hậu thế, hắn còn quý trọng sinh mạng hơn cả y nữa kìa. Không biết gió đông mà Tà Cảnh Tu chờ bao lâu nữa mới đến, còn trong lúc này Tiêu Ngự vẫn chưa có đất để làm việc. Năm đó, Đại Thống Lĩnh về Diệm, vì khen ngợi Dương Phi một câu mà chọc Duệ Dương Điện Hạ, đánh đổ bình giấm, bị đá đến xưởng binh khí lao động mấy năm, mãi đến khi tập hợp toàn quân về phát súng ống cải tiến mới được gọi trở về. Bây giờ Đại Thống Lĩnh đang suy nghĩ về tương lai sau này, vốn đã quen hoạt động trong quân đội, nay có một tờ lệnh ban xuống, hắn được điều đến làm thuộc hạ cho Dương Phi, nghe chỉ huy của Dương Phi bắt đầu tiến hành đặc huấn cho binh lính. Về Diệm làm Đại Thống Lĩnh quân đội nhiều năm như vậy mà chưa bao giờ gặp phải nhiệm vụ nào uất nghẹn như lần này. Vị thần y của bọn họ vẫn chưa thỏa mãn, trong khi hắn đã thao túng toàn bộ đại phu trên đảo. Nói thao túng thật sự không nói quá, quản an đường được xây dựng vì hắn, trên danh nghĩa thì là y quản, nhưng thực tế nó còn quyền lực hơn cả thái y viện cung đình. Tất cả y quản và đại phu khác biệt, hệt thiên lôi sai đầu đánh đó. Quản an đường thường xuyên phát chỉ thị giấy trắng mực đen cho các y quán khác, những đại thụ kia chấp hành còn tận tâm hơn gặp thánh chỉ. Đây là cảnh tượng Đại Thống Lĩnh không muốn thấy nhất. Trong lòng hắn, tất cả tạo vật trên đảo đều thuộc về vương gia. Phượng Chiếu Ngọc có là vương phi cũng không thể chia sẻ quyền lực như vậy được. Đáng tiếc, hắn không thể duỗi cánh tay đến quản an đường. Duệ Dương Điện Hạ bị sắc đẹp mê muội, nhắm mắt làm ngơ chuyện này, hắn không biết phải làm gì. Nhưng hôm nay, Dương Phi dám nhúng tay vào việc quân, sao Vệ Diệm có thể chịu được? Loạt soạt mấy tiếng, Tiêu Ngự dẫn từng cánh và Bách Linh ôm mấy chậm sách vừa mới in đi vào chỗ xử lý công vụ của Đại Thống Lĩnh, đặt chậm sách ngay ngắn lên bàn. Về Đại Thống Lĩnh nhíu đôi mày chậm, nhìn mấy người đã mận trộn trong địa bàn của hắn. Tiêu Ngự lấy một quyển sách đưa đến trước mặt về Đại Thống Lĩnh, cười nói: đây là sổ tay sơ cấp cứu áp dụng ở chiến trường, làm phiền Vệ Thống Lĩnh phân phát cho các binh sĩ nhé. Chỉ thấy Vệ Đại Thống Lĩnh mặt nặng mày nề, bộ dáng rõ là không muốn hợp tác. Nghe nói quản an đường thường xuyên phát công văn chỉ thị cho các y quán khác, bây giờ Dương Phi cũng muốn ra lệnh cho quân đội nữa sao? Vệ Đại Thống Lĩnh trầm giọng nói. Tiêu Ngự khẽ nhíu mày, chẳng trách sáng nay Tà Cánh Tu đã mang vẻ mặt khó xử mà nhắc nhở hắn, bảo nếu thấy khó thực hiện công tác thì ngay lập tức về nói với y. Hóa ra là nguyên nhân là đây. Hơn phân nửa thuộc hạ của Tà Cánh Tu không vừa mắt hắn ngay từ đầu, đây là việc y không thể bắt buộc. Chỉ bằng giới tính của hắn đã không thể nào chiếm được lòng tin của bọn họ. Người thời này chú trọng nhiều thứ rất phiền toái, hoàng đế nào chẳng muốn mở rộng hậu cung, khai chi tán nghiệp, trong khi hắn và Tà Cánh Tu là một thụ một công, một quả trứng cũng không đẻ được, chứ đừng nói là khai chi tán diệp. Làm sao khiến cho những công thần một lòng trông chờ chủ nhân hài lòng được? Nhưng bọn họ có không hài lòng cũng chẳng làm gì được. Tà Cánh Tu nói một không hai, bây giờ những thuộc hạ của y